Chương 54, thế lực ngầm. Nếu như lúc này có người ở trên trời, liền sẽ phát hiện có một đám người đang chậm rãi tiếp cận lo bọn hắn vị trí. Một nhóm người này lượng tuyệt đối không hề ít, không sai biệt lắm đến có mấy chục người. Bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nương tựa theo trên bờ biển những cái kia rác rưởi đường công sự che chắn, chậm rãi hướng về hải mà tới. Từ những người này quần áo bên trên rất khó coi ra những người này là nghề nghiệp gì, bởi vì mặc cũng là ngũ hoa bát môn, cầm đầu thì là hai đại hán. Lần này hai người chúng ta liên thủ, thế tất có thể đem hải xử lý. Nhìn xem dưới tay mình chính đang chậm rãi tiếp cận hải, tại khoảng cách hải bọn hắn đại khái 200 mét địa phương xa, có hai người chính gục ở chỗ này lặng lẽ quan sát đến, một cái trong đó buông xuống kính viễn vọng về sau, liền hưng phấn nói. Hắc hắc hắc hắc, thật không biết tiểu tử này đầu làm sao giá trị 500 triệu bờ ly. Mà một người khác, vào lúc này cu nở dê cười theo. 500 triệu bờ ly, đây chính là hoàn toàn xứng đáng một khoản tiền lớn. Liền xem như ANLEI tỷ suất hối đoái cùng mua sắm suất tới nói, QNZ tương đương với gần 2.000 vạn nhuyễn mội tệ mua sắm suất. Chuyện cũ kể tốt, tiền tài động nhân tâm, những người này liền là bị động tới. Theo những người kia sắp hoàn thành vòng đây, hai người này QNZ tạm thời buông xuống câu chuyện, trong đầu của bọn họ đã đang suy nghĩ, một hồi giết hải về sau, làm sao tự giết lẫn nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vòng vây chính đang chậm rãi hoàn thành. Theo đúng chỗ người đã rút vũ khí ra, bầu không khí cu nở dê trong nháy mắt ngừng kết lại. Bất quá nhưng vào lúc này, nguyên bản ngay tại trên đất chống huấn luyện Hy Nã đột nhiên lập tức biến mất không thấy, còn không có đợi đến những người này kịp phản ứng đâu. Người ở ngoài xa liền nhìn thấy Hy Nã đã xuất hiện ở giữa không trung. Nàng ở trên trời chỉ vào trên trời Hy Nã, người phía sau không khỏi kêu lên. Hô mà Hy Nã lúc này ở trên bầu trời, cu nở dê nhẹ thở một hơi. Sau đó trên mặt lộ ra một tia trêu tức thần sắc. Giản kỳ ạ cụ, loạn theo Hy Nã một tiếng gào to, trong nháy mắt vô số chạm kích hướng về người phía dưới đã tới. Hy Nã đúng là thiên tài, chí ít tại hải nhìn, là muốn so với hắn thân thể này thiên tài nhiều. Hải quân lục thức, đừng nhìn hải thực lực bây giờ mạnh như vậy, nhưng kia đều là bởi vì hắn có kim thủ chỉ quan hệ. Nếu như chỉ bằng tốc độ tu luyện, hắn nhưng không có Hy Nã nhanh. Hy Nã còn nhanh hơn hắn gần 1/3, bất quá học được về sau nàng muốn lại để thăng kỹ năng đẳng cấp, sẽ rất khó. Liền giống như hiện tại, kia giản kỳ ạ cu loạn, mặc kệ là từ quy mô, lớn nhỏ vẫn là cường độ đi lên ra NG, đều muốn so hải kém xa lắc, nhưng cũng hoàn toàn không phải những người này có thể gánh được. Kia vô số màu lam chẳng kích, trong nháy mắt rơi xuống từ trên không, nện ở những người này ẩn thân đống rác bên trong. Trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết cùng chân cụt tay đứt bốn phía bay tán loạn. Không tốt, bị phát hiện, trực tiếp bên trên, xử lý bọn hắn nhìn thấy màn này, hai người kia cu nở dê trước tiên nhảy ra ngoài, trực tiếp gầm rú lấy chỉ huy tiểu đệ của mình vào tới. Mà nhìn xem xông tới những người này, Hy Nã cũng không có sốt ruột, sau khi rơi xuống đất, nàng còn có nhàn tâm một lần nữa đốt một điếu thuốc, bất quá nhìn phía xa hai mặt, nàng liền hận hận thuốc lá cho bót, hải không thích mùi khói. Cho nên hải không rút, nàng cũng chỉ có thể giới. Mà vào lúc này, ở sau lưng nàng Ình Dịch đã cầm cự kiếm vọt tới. Nhìn xem những cái kia xông tới người, Ình Dịch trong tay cái kia có thể so với cánh cửa cự kiếm dùng sức vung lên, trong nháy mắt những người này liền biết cái gì gọi là cự nhân lực lượng. Ình Dịch kiếm, mũi kiếm cũng không phải là quá lợi, đây là bởi vì hải sợ hãi nàng kiếm đạo không có đại thành trước đó làm bị thương mình mà làm chuẩn bị, nhưng liền xem như không quá lợi. Đây cũng là một thanh kiếm. Cơ hồ tiếp xúc trong nháy mắt, những người kia vũ khí liền trực tiếp đứt gãy, sau đó kiếm này liền như là cầu côn, trong nháy mắt đập vào người này hung miệng. Ình Dịch lực lượng khổng lồ vào lúc này triển lộ không thể nghi ngờ, coi như bởi vì kiếm không sắc bén, không có cách nào trực tiếp đem những này người nhất đao lưỡng đoạn, nhưng nàng cũng có thể đem những này người như là bị đa nhờ chu nở dê cầu, một kiếm trực tiếp nện bay ra ngoài. Đương những người này bay mười mấy mét sau khi rơi xuống đất, cũng đã chết không thể chết lại. Bọn hắn hung miệng trực tiếp bị cắt vào, mà lực lượng khổng lồ, càng là trực tiếp đánh gãy cuộc sống của bọn họ cùng nội tạng, ai cũng cứu không trở lại nhìn thấy Ình Dịch cái này tàn bạo một màn. Những cái kia nguyên bản trong miệng hô hào giết người đều có một ít ngộng, bọn hắn tới giết hai ba người bọn hắn, tự nhiên là làm qua công khóa. Bọn hắn biết, cái kia Hy Nã, vốn là hải quân thượng tá. Nhưng am hiểu là trái cây năng lực, có thể sẽ có một chút phiền toái, nhưng quần chiến cũng không phải là quá mạnh. Về phần Ingrid, tại nửa năm trước đó, còn chẳng qua là một cái gì cũng không biết nô lệ thôi. Lúc trước một cái tam lưu băng hải tặc bắt nàng, chỉ xuất động 5 cái phổ thông thuyền viên liền đem nàng bắt lấy, đây chính là một cái vương hữu. Về phần hải, mặc dù tương truyền hắn đánh bại cờ giặc cờ, sơ mụt cùng cả tạ cụ gì, nhưng gặp qua quá ít người, cái này nếu là tại tân thế giới, những người kia có lẽ sẽ còn kiêng kỵ một chút, nhưng bây giờ những người này, đều là tới từ gờ răng lại nạ. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu đồ đần, tại bọn hắn nhìn, chỉ cần nhân số đủ nhiều, đừng nói là hải, liền xem như gặp, sèn gô cụ, chặt lọt kẹ linh linh, những người này bọn họ đều là có thể giết, chỉ có thể nói là người không biết không sợ. Mà bây giờ nhìn xem hì nạ cùng ình dịch chỉ là một chiêu liền giết bọn hắn mười mấy người, bọn hắn liền có một ít sợ, thế nhưng là bọn hắn ngừng, không có nghĩa là hì nạ cùng ình dịch cũng sẽ dừng lại. Ình dịch, lên theo hì nạ đạp chân xuống, trong nháy mắt nguyên địa chỉ để lại thanh âm của nàng, mà hì nạ bản thân lại biến mất tại nơi đó, trong nháy mắt liền giết vào đến giữa đám người. Tay trái của nàng vung lên, trong nháy mắt một đạo nàng làm thành hàng rào liền xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó chiếu vào người bên cạnh liền trực tiếp đập tới. Những người này hoàn toàn chưa kịp phản ứng, khí nạ tốc độ, đã vượt qua bọn hắn phản xạ thần kinh, chờ đến bọn hắn nhớ tới cái gì đến thời điểm, khí nạ trong tay hàng rào đã đập vào trên mặt của bọn hắn, trong nháy mắt kia một vòng người, toàn bộ bay ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm đã mất đi ý thức cùng năng lực chiến đấu, mặt của bọn hắn đã trực tiếp bị nện biến hình. Mà lúc này ình dịch cũng giết vào đến giữa đám người, dùng hổ vào bầy dê để hình dung, kỳ thật đều có một ít không quá chắc chắn, trực tiếp dùng chém dưa thái rau để hình dung càng chuẩn xác một chút. Những người bình thường này, đối đầu ỉn dịt kia cơ hồ có thể cùng cự nhân chống lại lực lượng thời điểm, hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp, dính lấy tức tử đụng tức vong. Mắt thấy thủ hạ của mình số lượng đang nhanh chóng giảm bớt, xa xa hai người lúc này mồ hôi cũng xuống, liếc nhau một cái, quay người liền muốn chạy. Nhưng ngay lúc này, Hina mái tóc màu hồng phấn xuất hiện ở hai người ở giữa. Hắc Lao.